Thôn Thiên, chương 399, Linh Lung biến hóa, góc truyện audio.com. Dương Lăng cũng biết thực lực của mình đã đột nhiên tăng mạnh rồi, nhưng thật không rõ ra sao, liền hỏi. Làm sao được chỗ tốt? Người tu chân cần ba dạng đông tây, một là thân, hai là tâm, ba là số mệnh. Cô già, với đạo mộc bổn nguyên phù trận làm căn cơ, đem suốt đời sở học nạp vào trong tam hệ này, chẳng lẽ không phải được thiên đại chỗ tốt sao? Thiên hạ liền có rất nhiều đạo thuật cũng là rất nhiều trào lưu cùng với tam đại đạo so sánh với, thì tính là cái gì? Vấn Thiên đồng tử giải thích, Dương Lăng hai tay áo rung lên, thạch phủ bế quan liền bị đổ nát, hắn chân đạp thanh quang, lâng lâng nổi lên, trên đỉnh đầu, khởi lên ba đạo quang quyền, mỗi một đạo quang quyền đều như có như không, trong đó có nguyên lượng phù văn không ngừng minh diệt. Dương Lăng cười nói, như vậy, ngược lại cũng không tệ, thu liễm khí tức sau đầu ba đạo quang quyền tiêu thất không gặp. Suy nghĩ một chút, lệnh Cửu Dương đồng tử phóng xuất Thất Thất công chúa. Cửu Dương tháp đi ra vừa chuyển, Thất Thất ôm tiểu hồ ly xuất hiện tại trên đảo nhỏ. Tiểu hồ ly mừng kêu một tiếng, thoáng cái nhảy tiến lên trong lòng Dương Lăng, trạng cực vô cùng thân thiết. Tiểu gia hỏa lâu rồi chưa đi ra, rất phiền muộn, buồn bực lấy tiểu móng vuốt cào cào, khiến Dương Lăng mỉm cười. Thất Thất công chúa đang tu luyện, bỗng nhiên đi ra bên ngoài, nàng mở mắt ra cùng ánh mắt Dương Lăng chạm nhau, cũng thản nhiên nhiều lắm, thản nhiên nói. Dương đạo hữu, ngươi sao giam ta lâu như vậy? Dương Lăng ha hả cười. Mấy ngày nay, bên người công việc rất nhiều, không thể quan tâm đến đạo hữu thư lỗi. Thất Thất công chúa tịnh không thèm để ý tại Cửu Dương tháp đợi đã nhiều ngày thế này, nàng suy nghĩ một chút tự giễu cười. Nói vậy Dương đạo hữu sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của ta. Nghe đối phương chuyện xưa nhắc lại, Dương Lăng ngược lại cũng cởi mở cười nói. Gặp nhau tức là hữu duyên, đạo hữu nếu có cái gì khó xử tại hạ nếu có thể hoặc giả giúp được. Hắn biết Thất Thất công chúa này ly khai Long Cung tất có nguyên nhân. Nếu có thể đem nguyên nhân giải quyết nữ tử này cũng có thể phản hồi Long Cung. Dương Lăng lúc này thực lực lớn mạnh ngược lại cũng có chút phấn khích. Thất Thất công chúa cười khổ, thật phải đa tạ Dương đạo hữu, nhưng muốn giúp ta không phải lực một người có thể thành công. Dương Lăng không cho là đúng, công chủ nếu không nói, tại hạ không biết có thể hay không xuất thủ giúp đỡ. Thất Thất công chúa ngẩn ra, nghĩ thầm. Cửu Dương đồng tử nói, chủ nhân nhà hắn ngay cả tiên tôn cũng giết được, nói không chừng thật có thể giúp ta. Nàng trong lòng thấy một đường hy vọng, vì vậy đem tất cả đều nói cùng Dương Lăng nghe. Thất Thất công chúa Tây Hải Long đế kế Đông Thương con gái thứ 77, bởi vậy gọi là Thất Thất. Tây Hải Long đế, suốt đời phong lưu, sống chết 312 người con, sinh được 77 nữ. Thất Thất công chúa, là Long đế nữ nhi nhỏ nhất ngược lại cũng không bởi vậy mà nhận nhiều lắm sủng ái. Long đế con gái nhiều lắm, hắn thậm chí chẳng biết người nào là của hoàng cung tần phi nào, cũng không biết người nào lớn người nào nhỏ. Long đế trong hoàng cung, mỹ nhân vô số, có 30.000 người, làm sao có thể nhớ rõ. Dựa theo long tộc quy củ Thất Thất họ Thương, họ này lấy từ chữ cuối cùng của tên long đế tên Thương Thất Thất. Thương Thất Thất lúc sinh ra, long đế đang cưới tân tần phi, làm sao có thời gian nhìn đến. Các, góc truyện audio.com. Cung nhân hỏi lấy tên là gì, Long đế hỏi là con gái thứ mấy, liền gọi là Thất Thất. Thương Thất Thất từ nhỏ đến lớn, cơ hội nhìn thấy Long đế cũng không nhiều. Vốn, tuy rằng ít có được phụ thân ngó đến, Thương Thất Thất lại có mẫu thân của nàng thương yêu từ nhỏ chưa chịu qua khi dễ. Không lâu trước đây, ở chỗ sâu trong Tây Hải, trong hoang dã hải vực bỗng nhiên sinh ra một đầu ác long. Đầu ác long này là thái cổ dị chủng, uy năng vô biên, nhiều lần tiến công thủy vực Tây Hải Long đế chém giết không ít long tộc binh sĩ. Long đế tức giận xuất binh đánh ác long, nhưng dẹp cũng không được, long tử long tôn ngược lại đã chết không ít. Ngạnh kháng không được, long đế nghĩ tới hòa thân. Hòa thân hoạt động này, nhân gian đế vương thường xuyên làm, long đế tự nhiên cũng có thể học được. Không biết là vị thần tử nào nói ra tên Thương Thất Thất, nói Thất Thất công chúa khuôn mặt đẹp vô song, tất nhiên có thể trấn an ác long. Long đế trong đầu có một chút ấn tượng Thất Thất công chúa, lập tức đồng ý. Mà khi Thương Thất Thất biết được tin tức này, thiếu chút nữa chết ngất. Nàng sớm nghe người ta nói qua ác long này thập phần bẩn thỉu, hơn nữa hành sự hung tàn, mình gả cho hung long này, há không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Mẫu thân Thương Thất Thất cũng không nguyện ý đem nữ nhi gả ra hoang dã hải vực nên nghĩ ra một cái biện pháp xuất ra toàn bộ vốn liếng, để Thương Thất Thất tìm kiếm diệu ứng chân mộc kiến tạo một tòa thái thượng long chu. Đương nhiên, Thương Thất Thất căn bản không có năng lực kiến tạo thái thượng long chu, ý tứ mẹ con hai người, là muốn mua được diệu ứng chân mộc, sau đó kiến nghị long đế kiến tạo thuyền này, đánh ác long. Nhưng không khéo chính là thái thượng long chu cần hai dạng tài liệu, diệu ứng chân mộc niết bàn tâm đăng, cũng không có tới tay. Kể từ đó Thương Thất thất tâm như cho nguội. Kế tiếp chuyện tình, Dương Lăng cơ bản cũng đều tham dự. Nghe qua cố sự Long tộc công chủ này, Dương Lăng không khỏi thở dài trong lòng, nghĩ thầm. Mẹ con Thương Thất thất thật đúng là ấu trĩ. Nếu thật có thể kiến tạo thái thượng Long Chu, lấy Long đế trí tuệ, sao lại nghĩ không ra? Cho dù thật làm ra thái thượng Long Chu, Long đế lẽ nào thực sự đi đánh ác Long? Có thể kết luận, cho dù Thương Thất thất một mình làm ra thái thượng Long Chu, Long đế vẫn như cũ sẽ không cải biến chủ ý. Đế vương thuật, lãnh huyết vô tình, chỉ vì lợi ích thân tình không đáng nửa văn tiễn. Đồng thời, Dương Lăng cũng biết quá khó khăn để tương trợ. Ác Long này, ngay cả Long đế cũng không làm gì được, tất nhiên là một nhân vật mạnh mẽ vô cùng. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng nói, công chủ e rằng không thể quay về Long cung. Thương Thất thất sửng sốt, vì sao? Dương Lăng phân tích nói, ngày ấy, bên cạnh ngươi lão nô tự bạo mà chết, việc này Long cung tất đã biết được, sẽ nghĩ đến ngươi đã chết, hoặc là bị người bắt đi. Nhưng ngươi nếu đi trở về tất không muốn gả đi. Ngươi một mình trốn đi cũng dễ, nhưng phải liên lụy mẫu thân của ngươi. Thương Thất thất biến sắc trầm mặc xuống. Dương Lăng nói, hoặc ngươi trở lại chờ gả đi, hoặc vĩnh viễn chớ nên quay về Long Cung, chỉ khi nào mình không ở trên đời này. Thương Thất thất sắc mặt biến ảo bất định, nàng lúc đó quyết định cùng Dương Lăng bỏ đi, ly khai Long Cung, chỉ là quyết định nhất thời xung động. Nhưng lúc này ngẫm lại từ nay về sau, cũng nhìn không thấy mẫu thân nữa, cũng không. gocchuyenaudio.com Thể về lại Long Cung, nhất thời có chút mê man. Dương Lăng biết tình cảnh của nàng, suy nghĩ một chút, nói. Người hãy đi nhất nguyên cảnh tu luyện, đồng thời hào hào suy nghĩ một chút có nên hay không trở lại. Cửu Dương tháp nhất cháo, liền đem Thương Thất thất thu vào. Tiểu hồ ly lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng hướng Dương Lăng kêu to, tựa hồ có cái chuyện gì trọng yếu, Dương Lăng cười hỏi. Linh Lung, người có chuyện gì? Tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi của nó, Dương Lăng nhìn lại, Linh Lung đuôi đã biến thành 8 đoạn. Nguyên lai tiểu gia hỏa này mỗi ngày tại trong linh dược điền chơi đùa, lại thường xuyên ăn thần đan, linh đan, Dương Lăng đưa tới sinh trưởng tăng nhanh nhiều lắm. Nguyên bản 3 đoạn đuôi nhỏ, hôm nay biến thành 8 đoạn. Dương Lăng cũng biết Linh Lung dược hồ đuôi một khi biến thành 9 đoạn là có thể hóa thành hình người. Nghĩ đến tiểu hồ ly muốn biến hóa, không khỏi hy vọng nổi lên, hiếu kỳ cái tiểu gia hỏa này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng xuất ra thần nông tiên, trong thần nông tiên này không gian cực đại rất nhiều, trong từng không gian, đều chất chứa rất nhiều dược khí. Những, dược khí này, đều là Dương Lăng mấy năm nay khi rảnh thì thu thập thập phần chân quý. Lúc này, Dương Lăng đem thần nông tiên chấn động, nhất thời bảo quang tận trời, luyện ra 9 mai thái ất luyện hình đan, đây là trung phẩm thần đan, chính là hợp với hóa hình người chi dùng. Tiểu hồ ly được đan dược nhất thời mừng kêu một tiếng, một hơi đều ăn hết. Bất quá chốc lát, gia hỏa trở nên lười biếng, tựa hồ buồn ngủ vậy. Dương Lăng biết Linh Lung tùy thời đều có thể hóa thành hình người, vì vậy không dám sơ ý, tuyển một cái đảo nhỏ yên lặng, mở ra động phủ, canh giữ ở bên người nàng. Liên tiếp qua 3 ngày, tiểu hồ ly quanh thân bỗng nhiên phóng xạ ra bạch quang gai mắt, trận trận mùi thơm lạ lùng từ trong bạch quang lộ ra. Nếu không phải Dương Lăng che đi dị tượng, sợ rằng phải kinh động phụ cận yêu ma tu sĩ, đến đây tìm tòi đến tột cùng là cái gì xảy ra. Bạch quang này càng ngày càng sáng, chậm rãi bay lên, dần dần hóa thành hình người. Khi quang hoa dần dần ảm đạm xuống phía dưới, một gã dáng dấp thoạt nhìn 13, 14 tuổi, xinh đẹp Linh Lung thiếu nữ, lộ ra thân thể, mê man mà bước tới đứng trước mặt Dương Lăng. Thiếu nữ này ra dường như dương chi mỹ ngọc, thắt lưng dịu dàng không được nắm tay, mũ chỉ tinh tế, nhỏ nhắn, như thủy tinh, tóc đen dài nhỏ, buông xõa trên vai. Thiếu nữ này trên người tất cả đều mỹ hảo, đều bị Dương Lăng thoáng cái thấy tận mắt ở chuồng ấy. He he he he Andy, Dương Lăng bị thiếu nữ đẹp này hấp dẫn đến ngẩn ngơ chốc lát, vội vàng bấm tay bắn ra, một đạo quang hoa bay ra, hóa thành một bộ quần áo bạch sắc mặc ở trên người thiếu nữ. Thiếu nữ mặc vào y phục lúc này mới nhìn về phía Dương Lăng, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trong lòng Dương Lăng. Đây vốn là động tác tập quán của nàng, lại không biết nàng lúc này hóa thành hình người, một con người a. Cũng may Dương Lăng ý chí ngược lại cũng rộng, cười khổ ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi. Linh Lung, ngươi cảm nhận được có cái gì không khỏe? Linh Lung sơ hóa nhân thân, lúc này lại như tiểu hồ ly như nhau lui thành một đoàn, dáng co lại, suy nghĩ nửa ngày, mới há mồm nói. Đại ca, thanh âm thanh thúy dễ nghe, một tiếng đại ca này, nhưng khiến Dương Lăng trong lòng chấn động, tư tưởng tựa hồ thoáng cái bị kéo đến. gocchuyenaudio.com, thật lâu trước đây, hắn cũng là như vậy bế một nữ tử. Chỉ là cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, cố hồi tưởng thì cái gì cũng nhớ không nổi. Lắc đầu, Dương Lăng vuốt vuốt mái tóc Linh Lung, Người rốt cục hóa thành hình người, ngày sau có thể tu luyện đạo pháp. Tiểu hồ ly nháy nháy con ngươi trong veo như nước cười cười. Đại ca, Dương Lăng ha hả cười. Người chớ không phải là chỉ biết nói, đại ca thôi sao? Tiểu hồ ly này, cánh tay ngọc ôm lấy cái cổ Dương Lăng, nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xuống trên vai Dương Lăng, cười hì hì thập phần vui vẻ, tay nhỏ bé cầm lấy tóc Dương Lăng. Ba gã đồng tử cũng đều hiếu kỳ mà chạy đến xem điều mới mẻ, vấn thiên đồng tử cơ linh nhất tiến lên thi lễ. Nhị tiểu thư, thái cực đồng tử trừng mắt, thế nào là nhị tiểu thư? Vấn thiên đồng tử thản nhiên nói, dịch chân là tiểu thư, linh lung đương nhiên là nhị tiểu thư. Thái cực đồng tử, cửu dương đồng tử đều đưa mắt nhìn Dương Lăng, gọi cái gì cuối cùng nhất muốn nghe Dương Lăng nói một tiếng. Dương Lăng thản nhiên nói, gọi cái gì đều được tùy ý các ngươi, như vậy cũng coi như cam chịu xưng hô. Tiểu hồ ly vừa hóa ra nhân thân, thấy cái gì đều mới mẻ, nàng lúc này rút nhuếch mũi, ngọc thủ đưa phía trước chỉ tay kia dùng sức kéo vai Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, lẽ nào bên kia có cái gì linh dược sao? Chúng ta đi xem, hắn mang theo linh lung, nổi lên độn quang, phía trước bay đi. Từ lúc đạo lực dị biến, Dương Lăng thực lực đại tăng, đạo thuật cũng tinh diệu hơn. Hắn lúc này thi triển độn thuật tên là vô hình độn, không mang theo thi yên hỏa khí, nhưng tốc độ cực nhanh, trong sát na đi ngang qua Cửu Châu, ngang dọc thượng trăm vạn dặm, ngay cả tiên tôn muốn đuổi theo hắn cũng khó. Cách chương.